Khước từ Đức Maria không phải là dấu hiệu cho thấy bạn yêu mến Chúa Giêsu sâu đậm. Bạn không thể trở thành một tôi tớ phi thường của Chúa bằng cách công kích dữ dội người mẹ của Ngài. Những lập luận sai lầm, mù quáng và dại dột để bôi nhọ danh mẹ Maria và làm mất uy tín sự đồng trinh vĩnh cửu của mẹ sẽ không khiến bạn trở nên đặc biệt trong vương quốc của Chúa đâu. Dại khờ khiêu chiến với chính người mẹ của Ngài để mong được tung hô giống như việc bạn tung hô kẻ dám tấn công và sỉ nhục mẹ ruột của mình. Bạn không phải là chiến binh gan dạ vì phát ngôn chống lại mẹ Maria. Bạn chỉ thể hiện sự thù ghét và thiếu hiểu biết, những điều không nên có ở một tôi tớ đích thực của Chúa Kitô. Bạn không phải là nhà hùng biện khi phản đối mẹ Maria. Bạn chỉ phơi bày sự thiếu hiểu biết kinh thánh của mình khi gọi người mẹ của Đấng Cứu Rỗi bằng những cái tên hài hước, nhạo báng và trống rỗng. Ghét bỏ mẹ Maria không phải là dấu hiệu chắc chắn cho tình yêu lớn lao của bạn dành cho Chúa Giêsu. Công kích sự đồng trinh vĩnh cửu của mẹ cũng không chứng tỏ sự cùng tín của bạn. Hãy nhớ rằng chính Chúa Giêsu Kitô đã gọi mẹ là mẹ. Tin mừng Gioan chương 19 câu 25 đến câu 27. Vậy điều gì ngăn cản bạn cũng gọi mẹ là mẹ? Ghét bỏ và tấn công Đức Mẹ Maria không phải là bằng chứng cho tình yêu của bạn đối với Chúa Giêsu. Đó là bằng chứng về sự thiếu hiểu biết của bạn đối với giáo lý của Đấng Kitô. Đừng vội gọi những người Công giáo là những kẻ thờ ngẫu tượng. Chúng tôi không thờ phượng Mẹ Maria. Chúng tôi tôn kính Đức Mẹ. Sự thờ phượng chỉ dành cho Thiên Chúa duy nhất. Đừng bảo rằng khi đọc Kinh Mân Côi, chúng tôi đang cầu nguyện với Đức Mẹ Maria. Chúng tôi chỉ xin sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ của Thiên Chúa. Đừng tức giận với chúng tôi khi chúng tôi gọi Mẹ là Theotokos, Mẹ của Thiên Chúa. Mẹ đã sinh ra Thiên Chúa, và cho sự kiện đặc biệt đó, Mẹ đã trở thành hòm bia giao ước mới và là Mẹ Thiên Chúa. Phủ nhận Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa đồng nghĩa với việc phủ nhận Chúa Kitô là Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta tự mâu thuẫn với chính những lời mình nói. Chúa Kitô giống như mặt trời và Đức Maria giống như mặt trăng. Mặt trăng nhận được tinh hoa và ánh sáng từ mặt trời. Đừng quên rằng những gì Chúa Kitô từ chối làm theo yêu cầu của Satan trong hoang địa. Tin mừng Matthew chương 4 thì Ngài đã làm theo yêu cầu của mẹ mình tại Cana. Tin mừng Gioan chương 2 câu 1 đến câu 11. Trên thập giá, Ngài đã không giao cho bạn và tôi cho Thánh Phêrô hay cho môn đệ yêu dấu Gioan. Ngài ủy thác chúng ta cho chính người mẹ của Ngài. Tin mừng Gioan chương 19 câu 25 đến câu 27. Nếu để ai đó tước mất sự che chở từ mẫu của mẹ khỏi bạn, thì bạn đã giống như con ốc sen từ chối bỏ khả năng mưu sinh của mình bằng cách trở nên mù quáng. Mẹ Maria yêu thương bạn, và bạn phải biết rằng ghét bỏ mẹ không phải là dấu hiệu thật sự cho thấy tình yêu lớn lao của bạn dành cho Chúa Kitô. Hãy tỉnh táo